Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, Càn vực phong ba, chương 836, Càn vực phong ba. Lâm Phong bước chân đột nhiên một bước, hướng về trong hư không đi dạo, Tiêu Diêu bộ pháp triển khai, Lâm Phong cả người hóa thành một chuỗi dài cái bóng, so với Tiêu Diêu, bay lượn với trên hư không. Vù, cái kia một đám ô nhà yêu thú đem bầu trời đều đóng kín. Hướng về Lâm Phong áp bách tới, hóa thành một tấm đáng sợ tử vong chi võng. Hiến pháp chạy trốn đi ra ngoài. Lâm Phong trong tay Ngọc Hoàng Tâm xuất hiện, đột nhiên hướng về giữa hư không ném đi. Nhất thời khủng bố hoàng giả khí tỏa ra mà ra, sắp chết vong khí tách ra đến. Đáng sợ cung điện trấn áp bầy yêu, đem bọn họ đánh tan đến. Lâm Phong tay nâng mênh mông Ngọc Hoàng cung điện, bay vút lên trời, đột xuất một con đường. Lập tức cung điện lần thứ hai hóa thành trái tim, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong thân thể nhưng hóa thành một cái bóng. Tiêu Diêu bộ pháp triển khai đến mức tận cùng, điên cuồng hướng về tử vong sơn cốc ngoại vi phương hướng mà đi. Vù, vù, chấm ngoặc kép, hống, ngoặc kép, từng đảo đáng sợ tử vong khí phả vào mặt. Lần này Lâm Phong chân chính đã được kiến thức tử vong sơn cốc đáng sợ. Rất nhiều đầu khổng lồ so với yêu thú, trên người đều lộ ra pháp chống lại tử vong khí. Yêu thú còn chưa tới, hắn liền cảm giác mình trong thân thể sinh cơ ở khô héo. Dường như muốn tử vong như thế. Từ ma bồ đề trên cây lấy xuống ma bồ đề, nhất thời trực tiếp một cái đem một viên ma bồ đề nuốt vào trong miệng. Nhất thời một luồng sức mạnh đáng sợ ở Lâm Phong trên người chảy xuôi. Lâm Phong cảm giác mình thân thể đều muốn nổ tung như thế. Cả người lộ ra khiến lòng run sợ ma quang. Ca, răng rác, thân thể xương cốt run không ngừng. Lâm Phong não hải một mảnh thanh minh. Trong con người lộ ra đáng sợ ý lạnh. Cái kia cỗ tử vong khí cũng lại pháp ăn mòn thân thể của hắn. Hắn phảng phất không cảm giác được tử khí quấy dày. Tóc dài tung bay. Cả người dường như một vị ma đạo tôn thần. Sẽ không tịch diệt ma tôn. Khắp toàn thân lộ ra cuối cùng sức mạnh. Lâm Phong thân thể trùng thiên. Trở nên càng thêm nhanh hơn. Nhưng mà những đáng sợ đó yêu thú càng nhanh hơn, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong nuốt vào ma bồ đề, càng là điên cuồng lên, hướng về Lâm Phong nhào tới. Cây bồ đề thượng gieo xuống ma bồ đề. Ma bồ đề thụ ở đây, các ngươi cầm đi. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong trong tay xuất hiện cây bồ đề, đột nhiên văng ra ngoài. Trên cây còn có hai viên hắc sắc ma bồ đề. Những yêu thú đó thấy cảnh này đều điên cuồng. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma bồ đề thụ cùng với trên cây ma bồ đề. Luận là bên nào, đều là chí bảo. Thay đổi phương hướng, hết thảy yêu thú đều phảng phất đem Lâm Phong quên đi. Hướng về cây bồ đề vô tới, trong nháy mắt bạo phát đại chiến thảm liệt. Thừa dịp này khe hở, Lâm Phong thân thể điên cuồng lấp lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc trốn xa rời đi, ở trên hư không bên trong lôi ra từng đạo cái bóng. Rất nhanh, Lâm Phong đi tới tử vong sơn cốc biên giới nơi, thân thể trùng thiên, hướng về vách núi bên trên phóng đi, bước ra thung lũng. Hả, thung lũng ở ngoài có không ít người ở đây. Là Đông Hải Long cung cường giả. Khoảng cách tử vong sơn cốc gần, Đông Hải Long cung người nhìn thấy tử vong sơn cốc ma đầu phá không rời đi, nhất thời trong lòng đều đối với tử vong sơn cốc sinh ra mãnh liệt nhòm ngó tâm ý. Bọn họ muốn dò xét một phen tử vong sơn trong cốc đến cùng có cái gì. Cái kia phá không rời đi ma đạo đại đế có hay không lưu lại cái gì. Giờ khắc này bọn họ đều đang các loại, chờ, Đông Hải Long cung cường giả đồng thời đến, nhưng mà tông môn cường giả chưa từng đợi được, bọn họ nhưng các loại. Chờ, đến Lâm Phong. Lâm Phong bước vào Tử Vong Sơn cốc bên trong, lại vẫn không có chết. Sống sót đi ra, đánh vỡ Tử Vong Sơn cốc tiền lệ. Ngươi dĩ nhiên không chết. Đông Hải Long cung cường giả trên người sát ý tỏa ra, lộ ra mấy phần lạnh lùng nụ cười, hướng về Lâm Phong đạp đi. Gia hỏa này trên người khả năng có hoàng giả báu vật, có thể chính là bởi vì này mới bảo vệ tính mệnh. Giết, người này là một thiên vũ người. Cánh tay giò ra, hóa thành dao long lợi trảo, nhất thời một luồng đáng sợ khí hướng về Lâm Phong chộp tới. Dao long hình bóng hiện lên, dường như muốn đem Lâm Phong xé rách. Lâm Phong trong giây lát nổ ra một quyền, cú đấm này lạnh lùng yên tĩnh, ma quang lượn lờ, một đạo đáng sợ va chạm tiếng truyền ra, dao long hình bóng tán loạn. Lâm Phong đáng sợ kia nắm đấm trực tiếp đánh vào trên người của đối phương, răng rắc tiếng vang truyền ra. Trong khoảnh khắc, so với đáng sợ sức mạnh thân thể đem thân thể của đối phương hết thảy đều oanh diệt đi. Lâm Phong đánh giết đối phương sau khi, thân thể không có nửa điểm trở ngại, thân hình lấp lóe, hướng về một hướng khác rời đi, bộ pháp tiêu diêu, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Những người khác chính ở chỗ này ngây người, chưa kịp phản ứng, Lâm Phong, một quyền trực tiếp đánh giết thiên vũ cường giả. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong nắm đấm, làm sao biết cái này giống như đáng sợ. Chờ đến bọn họ ý thức được truy kích thời điểm, lại phát hiện Lâm Phong bóng người đã tăm hơi. Đáng sợ kia bộ pháp tiêu diêu thần túy, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thoáng qua gian người sẽ không có. Đuổi theo, mau đuổi theo, có người gào thét lên tiếng. Bất quá lập tức một luồng đáng sợ tử vong khi giáng lâm, để bọn họ cả người run lên. Quay đầu lại, liền nhìn thấy từng con đáng sợ yêu thú từ Tử Vong Sơn cốc phía dưới gió lốc mà lên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Này từng con yêu thú khí tức đáng sợ đến mức tận cùng, lạnh lẽo con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, liền để bọn họ cảm giác mình muốn chết, hơi thở sự sống đều đang trôi qua. Hô, từng đạo đáng sợ tử vong khí từ những này yêu thú trong miệng phun ra, đánh về phía bọn họ, trong nháy mắt đem thân thể của bọn họ bao phủ. Bọn họ sinh cơ bắt đầu khô héo, sinh mệnh bắt đầu héo rút. Rất nhanh, trong thân thể lưu lộ ra hôi sắc tử vong khí. Trốn, bọn họ rốt cục nghĩ đến chạy trốn, hướng về xa xa thoát đi mà đi. Sau đó cái kia tử vong khí như trước tàn nhiễu lên bọn họ. Vẫn chưa đi vài bước, sinh cơ trôi qua sạch sẽ, đều hóa thành tử thi, nằm ở trên mặt đất, chết rồi. Cho tới những đáng sợ đó yêu thú, từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Bọn họ muốn lao ra Tử Vong Sơn cốc giới hạn, nhưng mà tựa hồ lại có sâu sắc sợ hãi, không dám vượt qua giới hạn. Không có bất kỳ yêu thú gì dám bước ra Tử Vong Sơn cốc, phảng phất bọn họ chịu đến cái gì hạn chế như thế. Những này yêu thú đều rất rõ ràng, Tử Vong Sơn cốc sinh ra thời điểm, vị kia thực lực khủng bố đại năng giả để bọn họ trở thành tử linh yêu thú. Tựa hồ vùng thung lũng này không cho phép bất luận người nào đặt chân trong đó, cũng đem một ma đế phong ấn tại Tử Vong Sơn cốc nơi sâu xa. Vận mệnh của bọn họ cũng đã nhất định, vĩnh viễn không được rời thung lũng nửa bước. Một khi rời đi, bọn họ sẽ trở thành vật chết. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ căn bản là không phải sinh linh, chỉ có ở Tử Vong Sơn cốc bên trong có thể có được vĩnh hằng. Tử Vong Sơn cốc bên trong có ma đế phá tan phong ấn, phá không rời đi tin tức khiếp sợ thiên hạ, càn vực mấy cường giả dồn dập hướng về Tử Vong Sơn cốc phương hướng tới rồi. Ma đế, Tử Vong Sơn cốc bên trong dĩ nhiên thật sự phong ấn quá một đáng sợ ma đế. Này biến mất nghi là chấn động, so với ngày xưa đông đảo thế lực tiến vào bí cảnh còn khiếp sợ hơn. Dù sao bí cảnh chỉ là đồn đại trong hoàng giả mộ, mà tử vong sơn cốc, nhưng là chân chân chính chính xuất hiện ma đế. Cái kia bị phong ấn ở tử vong sơn cốc bên trong ma đế. Có hay không ở tử vong sơn cốc bên trong lưu lại cái gì? Lần này, không chỉ có là các đại tông môn đệ tử, mà là tông môn thế lực bên trong cường giả đồng thời xuất động. Hướng về tử vong sơn cốc phương hướng mà đi. Lần này, càn vực các đại cự đầu thế lực, cần phải liên thủ một lần. Bước vào tử vong sơn cốc bên trong, tìm hiểu ngọn ngành, đồng thời, còn có một chuyện khác đối với các thế lực lớn phảng phất như nghẹt ở cổ họng. Bọn họ đi tới bí cảnh người, toàn bộ mất tích, một cái đều không có trở lại, luận là tiến vào bí cảnh, vẫn là chờ đợi ở bí cảnh ở ngoài người. Đều là như vậy, để các đại tông môn thế lực khiếp sợ, mà lại có tin tức truyền ra. Có người từng nhìn thấy, thiên trì đi tới bí cảnh người, dĩ nhiên có thật nhiều người trở lại thiên trì tuyết núi. Để các đại tông môn thế lực đều sinh ra một chút ý nghĩ. Cho tới Lâm Phong đoạt được Ngọc Hoàng báu vật tin tức, thì bị Đông Hải Long cung phong đến gắt gao. Lúc này, không thể lộ liễu đi ra ngoài, bọn họ muốn làm chính là bắt giết Lâm Phong. Một khi Lâm Phong đạt được Ngọc Hoàng báu vật tin tức để lộ, bọn họ Đông Hải Long cung thì càng khó đoạt được báu vật. Không có bất kỳ một nguồn thế lực nào sẽ bỏ qua cho. Thậm chí bọn họ đều pháp đoán được thiên trì bản thân. Liệu sẽ có xuống tay với Lâm Phong? Ngọc Hoàng báu vật, có cái nào cường giả có thể không động tâm? Tôn giả sẽ vì thế điên cuồng. Tuy nói thiên trì người cùng rất nhiều thế lực không giống nhau, nhưng báu vật trước mặt, không có ai sẽ biết trong đó liệu sẽ có một ít nắm giữ dị tâm người. Thiên trì cường giả cao thượng đến đâu, cũng không nhất định có thể ngăn cản được đến Ngọc Hoàng báu vật đáng sợ dụ hoặc lực. Càn vực bên trong quát lên đáng sợ gió xoáy, có thể nói đều cùng Lâm Phong có quan hệ, mà giờ khắc này Lâm Phong nhưng ở càn vực một chỗ sơn mạch động phủ bên trong. Tạm thời bế quan tu luyện, hắn cần đột phá, bước vào thiên vũ chi cảnh, nắm giữ nhiều như vậy mạnh mẽ thủ đoạn. Một khi bước vào thiên vũ, thực lực của hắn có thể bay vọt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.